Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Thụ Thạch Thành. Lianca đại hành trong tỉnh. Willy đội trưởng, chúng ta lập tức liền muốn đạt tới Thụ Thạch Thành. Một cái phóng ngựa phi nhanh đội kỵ binh phía trước, một cái cưỡi ngựa phụ tá đối lĩnh đội Willy cung kính nói. Tại nói chuyện với Willy thời điểm, kia cưỡi ngựa phụ tá trong mắt mang theo sùng kính thần sắc. Hai tháng trước đó, từ Willy xuất lĩnh tiêu diệt Lianca đại hành tình cảnh nội cường đạo đoàn đội kỵ binh từ Cự Thạch Thành xuất phát, tại trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn tiêu diệt 5 cái tương đương khó chơi cường đạo đoàn. Trong đó cường đại nhất một cái, vậy mà tồn tại 6 khắc cấp bậc cường giả. Lúc ấy đội kỵ binh tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận ác chiến. Nhưng là Willy dùng thực lực nghĩ sở hữu người chứng minh. Đây chỉ là một trò chơi. Lúc ấy Willy cùng kia 6 khắc cấp bậc cường đạo đoàn thủ lĩnh giao thủ. Chỉ là vừa đối mặt, liền đem đối phương đánh thành trọng thương, lại lần nữa ra tay, liền đem đối phương trực tiếp mất mạng. Sau đó, Willy cầm vũ khí tại cường đạo đoàn bên trong một trận trùng sát, trực tiếp tiêu diệt non nửa cường đạo đoàn thành viên. Cái kia để nơi đó bá tước lãnh chúa đều sợ hãi cường đạo đoàn. Lúc ấy liền quân lính tan rã, mà tùy hành đội kỵ binh các thành viên chỉ là phát huy truy kích cùng chặn đường tác dụng, chính diện trên chiến trường đều không có hao phí khí lực gì. Mấy trận tiêu diệt chiến đấu xuống tới, Willy cấp tốc ngay tại đội kỵ binh bên trong tích lũy to lớn danh vọng. Siêu phàm tồn tại thế giới bên trong, thực lực mạnh mẽ nhất chứng minh. Biết, Willy đối phụ tá gật gật đầu, dưới thân chiến mã như cũ tại nhanh chóng tiến lên. Thụ Thạch Thành tử tước hẳn là đã được đến chúng ta sắp đạt tới tin tức. Nói không chừng giờ phút này đã đang chờ đợi chúng ta. Tên là Mano phụ tá nói, đến Thụ Thạch Thành về sau, chúng ta chỉnh đốn một ngày lại tiếp tục hành động. Dù sao đi đường thời gian dài như vậy, mọi người cũng đều sẽ có chút mỏi mệt. Willy đối Mano đáp lại nói, ta chờ một lúc liền đem tin tức truyền đạt xuống dưới. Mano nhẹ gật đầu, cung kính lĩnh mệnh. Willy tại bọn hắn trong lòng đã là quyền uy tuyệt đối. Trên lưng ngựa, Willy không có tiếp tục cùng Mano giao lưu, mà là trong lòng tại suy tư. Mặc dù còn có cường đạo đoàn đang tràn vào, nhưng là theo chúng ta tiêu diệt, tương đối khó giải quyết cường đạo đoàn càng ngày càng ít. Cỡ nhỏ cường đạo đoàn, nơi đó lãnh chúa cùng dưới trướng vệ đội đều có thể đem bọn hắn giải quyết hết. Willy trong lòng âm thầm nghĩ tới, ước chừng còn có 6-7 tương đối cường đại cường đạo đoàn. Chỉ cần đem bọn hắn giải quyết, ta nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Cộp cộp cộp, chiến mã chạy vội phi nhanh. Rất nhanh, tại Willy xuất lĩnh đội kỵ binh trước mắt, xuất hiện một mặt tường thành. Thành tường kia cổng đứng chỉnh tề phương đội. Willy xem xét liền biết kia là nghênh đón bọn hắn hợp lý lãnh chúa tử tước. Xin hỏi là Willy đại nhân sao? Khi đội kỵ binh đến gần thời điểm, cầm đầu trung niên nam nhân đối trên lưng ngựa Willy hỏi. Tư thái của hắn tương đương khiêm tốn, thuần túy hạ vị giả biểu hiện. Ngươi là Thụ Thạch Thành tử tước? Willy nhìn xem trung niên nam nhân kia hỏi. Đúng vậy, Willy đại nhân, ta gọi Ribat, là Thụ Thạch Thành tử tước lãnh chúa. Ribat cung kính đáp lại nói. Hắn thấp đầu lâu của mình, trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, công tước đại nhân phái tới đội kỵ binh thủ lĩnh, vậy mà là cái còn trẻ như vậy siêu phàm giả. Nghe nói hắn từng lúc trước tự tay chém giết một cái 6 khắc cấp bậc cường đạo đoàn thủ lĩnh. Còn trẻ như vậy, như thế cường đại thực lực, để người không dám tin. Đây là thân phận của chúng ta tín vật. Willy đem trước Jellicoe công tước giao cho hắn huy khiến, đưa cho Ribat. Ribat hai tay tiếp nhận huy khiến về sau, chỉ là nhìn sơ lược một chút, liền một lần nữa trả lại đến Willy trong tay. Willy đại nhân, chúng ta vì đội kỵ binh chuẩn bị trụ sở cùng đồ ăn. Còn xin các ngươi trước vào thành chỉnh đốn. Ribat mời đạo, hoàn toàn chính là thuộc hạ tư thái, nghiêm ngặt trên ý nghĩa. Cái này có chút không hợp lý. Mặc dù Willy là Riai cận thần, cũng bị Jellicoe công tước coi trọng, nhưng là tại cương chuẩn vương quốc bên trong, hắn cũng không có mình tước vị, hắn chỉ là một cái bình dân. Vậy liền cảm tạ ngươi, Willy khách khí một câu. Sau đó tại Ribat dẫn dắt hạ, tiến vào thụ thạch thành, tại trải qua một phen chỉnh đốn qua đi, Willy lại lần nữa triệu kiến Ribat, lấy hỏi thăm phụ cận cường đạo đoàn sự tình. Dựa theo các ngươi trước đó báo cáo chuẩn bị, các ngươi phụ cận xuất hiện cường đạo đoàn, trong đó còn có 5 khắc cấp bậc tồn tại. Willy căn cứ trước đó tin tức, đối Ribat đặt câu hỏi, là như vậy, Willy đại nhân. Ribat tại vì trước mặt còn lộ ra có chút co quắp. 2 tháng trước, chúng ta phụ cận mấy cái lãnh địa chỗ giao giới, liền xuất hiện một cái ngoại lai cường đạo đoàn. Bọn hắn không những đối với các bình dân tiến hành cướp bóc, hơn nữa còn tựa hồ là có nhằm vào tiến hành đồ sát. Bọn hắn đã đổ diệt 10 cái phụ cận thôn trang, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Mặc dù thay những cái kia bình dân vô tội nhóm cảm thấy tiếc hận, nhưng là Willy cũng không có bao nhiêu ít ngoài ý muốn. Lần này tràn vào tới cường đạo đoàn, đúng là mang theo phá hư Lianca đại hành tỉnh ổn định mục đích. Các ngươi không có đối bọn hắn tiến hành phản kích sao? Ngừng lại một chút, Willy lại đối Ribat hỏi. Đương nhiên tiến hành phản kích. Ribat lập tức trả lời đạo, trong giọng nói mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Chúng ta phụ cận mấy cái tử tước lãnh địa liên thủ lại, gây dựng liên hợp vệ đội, đối bọn hắn tiến hành tiêu diệt toàn bộ, trong đó còn loại bỏ 5 tên sơ cấp đại kỵ sĩ cùng 2 tên trung cấp đại kỵ sĩ. Nhưng là chúng ta đều thất bại. 5 tên sơ cấp đại kỵ sĩ, 2 tên trung cấp đại kỵ sĩ. Nghe được cái này thời điểm, Willy rõ ràng có chút ra ngoài ý định. Mấy cái tử tước lãnh địa bên trong kiếm ra loại này cấp bậc tiêu diệt vệ đội đã rất hiếm thấy. Lianca đại hành trong tỉnh một ít bá tước lãnh chúa mới có thể khó khăn lắm xuất ra loại này cấp bậc siêu phàm lực lượng. Cái này nói rõ, thụ thạch thành cùng phụ cận cái khác tử tước lãnh địa các lãnh chúa đều coi là thực lực tử tước. Không sai, Ribat cười khổ một tiếng, nhưng là tại nửa tháng trước tập trung tiêu diệt bên trong, cái này 5 tên sơ cấp đại kỵ sĩ bên trong tử trận 3 tên, làm trọng thương 2 tên, 2 tên trung cấp đại kỵ sĩ mặc dù không có tử vong, nhưng là cũng đều bị thương không nhẹ. Nói như vậy, bọn hắn cường đạo đoàn bên trong có 6 khắc cấp bậc tồn tại. Willy giữa lông mày khẽ động, cái này không biết. Ribat bất đắc dĩ lắc đầu, lúc ấy bại lui trở về trung cấp đại kỵ sĩ nhóm nói, bọn hắn cũng không có nhìn thấy 6 khắc cấp bậc siêu phàm giả, nhưng là 5 khắc cấp bậc trung cấp đại kỵ sĩ, bọn hắn đã thấy đến gần 5-6 tên. Dạng này à, Willy hơi híp mắt con mắt, vẻn vẹn từ trước mắt chỗ bảo lộ ra thực lực. Cái này cường đạo đoàn đúng là cái khó giải quyết tồn tại. Đương nhiên, cái này khó giải quyết cũng chỉ là đối với những mầm mống này tước các lãnh chúa mà nói. Đối với Willy đến nói, cùng trước đó đối thủ cũng không có trên bản chất khác biệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.